những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 216, bạn đã bị cho vào chồng như nào? Góc truyện audio.com, bạn đã bị cho vào chồng như nào? 1. Em có thích cô bé nào cùng lớp không? Kể anh nghe, không, lo học trả xong, nghe mẹ kể vừa rồi thi tốt lắm hả? Đứng thứ 3 trong lớp thôi. Cô bé kia thì sao? Kém em nhiều. 2. Cho vay ít tiền đi. Để về hỏi bồ tao đã. Mày đã có bồ đâu? Nên chuyện này chờ tao có bồ đã rồi bàn tiếp. 3. Anh uống rượu à? Không. Há miệng ra em ngửi. Quả nhiên là lén hút thuốc mà. 4. Con ăn vụng bánh trên bàn hả? Không ạ, ăn thì cứ nói là ăn. Mẹ có đánh đâu mà sợ. Con có ăn một tí. Giỏi thật, ăn uống xấu tính, con nhà mất nết. 5. Em có bạn trai chưa? Chưa ạ, hôm nào bảo cậu ta đãi anh hay một bữa chứ? Bọn em nghèo lắm. 6. Ngồi xem tivi, bạn gái chỉ vào màn hình hỏi. Em với cô diễn viên này, ai xinh hơn? Em, thế em với cô kia, ai xinh hơn? Em, thế với bạn gái cũ của anh? Em, anh được lắm. Thế mà anh dám nói tôi là mối tình đầu của anh. 7. Mình có cách để cậu quên mất cậu là gay. Mình có là gay đâu cơ chứ. Đấy thấy chưa, cậu quên rồi kìa. 8. Thời cấp 1, bộ phận thanh tra giáo dục về kiểm tra tình hình xử phạt của giáo viên. Họ chọn một học sinh bất kỳ của mỗi lớp hỏi. Cô giáo đánh con có đau không? 9. Em thích chó không? Có ạ, gâu gâu. Nào nói anh nghe em thích anh từ lúc nào thế? 10. Ai làm vỡ bát mà ném vào thùng rác thế này? Con không biết, có bị xước tay chảy máu gì không con? Không ạ. 11. Tết này cậu được lì xì bao nhiêu? Có hơn triệu thôi, cho tớ mượn 500k nhé. 12. Chúng ta trao đổi quà tặng cho nhau nhé. Như nào cơ, bắt đầu từ bây giờ anh là của em cũng là của anh. Nguồn, FB Kim Duong, cách chương.